Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng ngưng xong không ngờ phản ứng của hắn lại lạnh nhạt như vậy, vội vội vàng vàng mở miệng để mà uy hiếp. Người không nghe ta nói, ta cũng sẽ không đi. Có phải không? Lệ Hướng Phong nheo cặp mắt lại nhìn nàng suy nghĩ. Hắn mới không sợ không đuổi được nàng đi, hắn có cách để cho nàng rời đi. Nhưng là, lúc này ánh trăng chiếu sáng, trên gương mặt xinh đẹp của nàng phảng phất một tầng âm u nhàn nhạt. Nếu như hắn đủ thông minh quả quyết thì nên đuổi nàng đi, nhưng mà coi như tâm hồn của hắn đã lạc mất rồi. Hồ Tử à, ngươi đi về nghỉ đi. Tới ngày hôm nay ngươi không cần phải coi chừng nữ nhân này. Hắn cũng không tin mình sẽ bị nữ nhân này lừa gạt mãi. Dạ vâng thưa đại ca. Hồ Tử nghe lời nhanh chóng rời đi. Chờ bóng lưng của Hồ Tử dần khuất, ánh mắt của Lệ Hướng Phong sáng quắc, chuyển sang khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Ngưng Song. Mau vào đi, có lời gì thì đi vào nói với ta. Đông Ngưng Song thấp thỏm bất an theo sát bước chân của Lệ Hướng Phong đi vào phòng của hắn. Căn phòng này và căn phòng nàng bị bắt tới đều cùng một dạng, đều được tạo nên từ gỗ. Bên trong phòng bày biện đơn sơ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Nhưng căn phòng này toàn là văn thư, phía trên toàn là bút giấy mực. Chẳng lẽ hắn vừa mới viết thư, còn nữa là viết thư cho Đông Tiến Thần sao? Không được, nàng không thể để cho hắn và Đông Tiến Thần thỏa thuận điều kiện rồi đem nàng về phủ được. Mau nói đi, người tìm đến ta làm gì hả? Thanh âm lạnh lùng của Lệ Hướng Phong truyền đến từ sau lưng của nàng. Nàng nhanh chóng quay đầu lại, đối mặt với Lệ Hướng Phong có một chút sợ hãi. Người nghĩ cái gì? Mau nói đi. Lệ Hướng Phong không kiên nhẫn để nàng nói quanh co nửa ngày, cáu kỉnh mà thúc giục. Đồng Ngưng Song hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Lệ Hướng Phong, rồi cất tiếng nói. Ta muốn nói cho ngươi biết. Ta không đi, ta muốn ở lại chỗ này. Ngươi là đang nói nhảm sao? Không có sự đồng ý của ta, ngươi vốn là không thể đi được. Lệ Hướng Phong không vui cau mày, không hiểu rõ ràng ý tứ của nàng. Ta nói không phải là ý này, mà ta nói là, bất kể ngươi có quyết định ra sao, thì cũng không thể đuổi ta đi, ta quyết định ở lại nơi này. Đồng Cương Song quyết định nói rõ ràng hơn nữa. Nghe xong thì Lệ Hướng Phong trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nàng, khẩu khí tràn đầy kinh ngạc. Ý của người là, người sẽ không quay về Đông Phủ, mà ở lại chỗ này hay sao? Đúng vậy, ta sẽ ở lại đây, đến khi nào muốn rời đi rồi mới thôi. Đồng Cương Song gật đầu một cái, cố gắng nhìn thần sắc của hắn để tìm ra đáp án. Người nào nói cho người biết là nơi này có thể ở lại chứ? Tại sao nàng lại có cái ý tưởng kỳ lạ như thế chứ? Lệ Hướng Phong cố gắng hỏi cho rõ ràng hơn. Là Hồ Tổ nói. Hắn nói nếu bị Đông Tiến Thần ép đến đường cùng có thể ở lại nơi này. Đồng Ngưng Song cho là nói như vậy chính xác cũng không sai đi. Đùa cái gì thế? Người đừng có quên, người là con gái của Đông Tiến Thần. Cùng đường ư? Nếu không phải nàng không giống như đang nói đùa thì nàng nhất định sẽ bật cười lên mất. Ta không phải là con gái của Đông Tiến Thần. Người nghe có hiểu hay không hả? Nàng bất mãn nói lại. Bất kể người có phải hay không, ta chỉ nhớ trước kia, người luôn muốn rời khỏi đây cơ mà. Lệ Hướng Phong căn bản không tin một thiên kim tiểu thư có thể sống được ở nơi này. Đúng là ta đã nói như vậy, nhưng mà ta không thể thay đổi chủ ý hay sao hả? Đồng Ngưng Song ưỡn ngực để mà thừa nhận, đây là nơi tốt nhất để nàng né tránh chuyện lập gia đình. Còn chờ tới một canh giờ sao? Người nghĩ, người lừa gạt được ai chứ? Mau nói đi, người rốt cuộc là có mục đích gì hả? Lệ Hướng Phong thấy nàng không có một chút thẹn thùng thì trợn mắt quát to. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng, vọt tới trước mặt nàng ép hỏi. Đột nhiên hắn đến gần, làm cho Đông Ngưng Song cảm thấy có một cỗ áp lực, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nhẹ nhõm. Ta còn có mục đích gì chứ? Người làm gì phải trưng ra cái mặt dạng người như thế hả? Lệ Hướng Phong kéo dài mặt, âm thanh trầm thấp hơn. Người mà nói lý do đi, bằng không ta sẽ đem người trả về Đông Phủ. Hắn không có cách nào nhịn được khi nàng có ý nghĩ ở lại sơn trại. Nghe lời đe dọa của hắn thì Đông Ngưng Song rét run, quả nhiên lời uy hiếp thật sự là có hiệu quả. Thôi được rồi, ta nói là được chứ gì. Dù sao nói ra cũng không có gì là không tốt cả. Ta không muốn gả cho Dương Vạn Tiến. Nếu như người không cho ta ở lại, Đồng Tấn Thần sẽ ép ta lập gia đình. Như vậy ta thà ở chỗ này còn hơn. Vì đào hôn năng lựa chọn ở lại có gì là không thể chứ. Thì ra là như vậy. Lệ Hướng Phong nhất thời không biết nên khóc hay là nên cười. Thật không biết nên khen nữ nhân này gian xảo hay là ngu xuẩn. Vì muốn trốn chạy lập gia đình, chẳng lẽ nàng cho rằng ở lại sơn trại là một kế hoạch lâu dài hay sao? Còn biết mấy ngày nữa, Đồng Tiến Thần phái quan binh đến đây, bọn họ đều có thể rớt khỏi đỉnh núi này mà nàng nói muốn ở lại, thực sự làm cho hắn rất muốn cười to. Ta đã nói ra nguyên nhân rồi, tại sao ngươi vẫn không đáp ứng chứ?